Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Có tiền thực có thể muốn làm gì thì làm. Trần Trường Thanh nghe Nghênh Nhi mà nói, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hắn ý đồ nhớ lại mình là như thế nào xuyên việt, nhưng là đầu lại đau đớn một hồi. Chỉ nhớ trong đầu mảnh vỡ càng không ngừng xoay tròn. Hắn nhưng vẫn không cách nào bắt lấy trọng điểm. Thấy không rõ mảnh vỡ kia bên trên hình ảnh. Đột nhiên, Trần Trường Thanh cảm thấy trên gương mặt của mình một trận ấm áp chảy qua. Trần Tử Nghênh thanh âm vang lên lần nữa. Ca, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Trần Tử Nghênh quay người lại, nhấc lên ống tay áo liền giúp Trần Trường Thanh xoa lên nước mắt. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, hơi hơi hít thở sâu một lần, dầu nhiên liệu dùng sức ôm chặt Trần Tử Nghênh. Ca ngươi đến cùng thế nào rồi? Qua một hồi lâu, Trần Trường Thanh mới buông lỏng tay ra. Hắn cũng không biết mình cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chính là không giải thích được liền thương tâm khó chịu. Trần Tử Nghênh hỏi, ca, có phải hay không ta nói cố sự quá cảm động? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn lần nữa hít thở sâu mấy lần. Sau đó đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh Nhi, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đi giết mấy cái yêu quái điều chỉnh một chút tâm tình. Trần Tử Nghênh, nghe vậy lập tức liền hoan hô. Tốt lắm, nơi nào có yêu quái. Trần Trường Thanh nói, đợi lát nữa ngươi điều khiển một lần lăng ngọc. Nhìn thấy có thành trấn thôn trang liền dừng lại. Ta vừa rồi có cảm ngộ, cần bế quan một lần. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Tốt, ca ca ngươi cũng đừng vụng trộm khóc a. Trần Trường Thanh gật đầu. Ngươi yên tâm, nếu ta muốn khóc mà nói, ta nhất định sẽ ôm chặt ngươi lợi hại ác liệt khóc. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh đi qua một bên, ngồi xếp bằng xuống. Trong chốc lát, hắn liền nhập định, hóa thân tiến nhập trong thức hải của chính mình. Trần Trường Thanh đi tới Hải Thần Đại Nhân trước mặt. Hải Thần Đại Nhân, Trường Thanh có một chuyện thỉnh giáo. Hải Thần Đại Nhân tứ chi từ trong mai rùa đen vươn ra, cuối cùng lại đưa ra cái kia hướng về đầu dưa hấu cái đầu nhỏ. Ân, Trần Trường Thanh nói ra. Hải Thần Đại Nhân, ta vừa rồi xem như thấy được một chút xốc xếch mảnh vỡ ký ức. Ta hoài nghi đó là ta kiếp trước bị ta quên mất ký ức. Ta muốn biết rõ, hiện tại cái này vạn giới thiên hà phía trên, con đường luân hồi là vị nào đại thần đang nắm trong tay? Hải Thần ngồi ở linh hải trên đảo nhỏ, ngửa đầu nhìn xem Trần Trường Thanh. Hồng, hoang, phá, nát, vòng, quay lại, chưa, lập. Trần Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền nhíu mày. Nói như vậy, hiện tại các tộc luân hồi chuyển thế đều là làm loạn. Cũng đúng, bằng không thì ta lại vì sao sẽ từ địa cầu bên trên chuyển thế đến Ngọc Môn giới đây? Cho nên nói, bây giờ trong địa phủ không phải là Thái Sơn phủ quân trấn thủ, cũng không phải thập điện Diêm La phân công quản lý, càng không khả năng sẽ có đầu trâu mặt ngựa cùng phán quan Mạnh Bà. Cái này tu chân thế giới sự tình, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Trần Trường Thanh lắc đầu thở dài. Hải Thần Đại Nhân, ngươi có cái gì phương pháp có thể tính ra ta kiếp trước sự tình? Hải Thần lẳng lặng nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hải Thần. Thế gian từng phút từng giây đi qua. Hải Thần, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Xem bộ dáng là không biết. Hải Thần Đại Nhân, vậy ta xin từ biệt. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Hải Thần Đại Nhân, yêu, đan. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, biết được. Mỗi lần gặp mặt chỉ có biết ăn. Người bộ dáng này cùng cái kia Tống Giao Giao có cái gì khác nhau? Chính là không có khác nhau. Hai người đều thích trang la lị, rõ ràng tuổi cũng đã cao. Trần Trường Thanh trong thức hải đi ra, hắn nhìn Trần Tử Nghênh một cái, phát hiện Trần Tử Nghênh đang ở cẩn thận từng ly từng tí khống chế Lăng Ngọc. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh, cảm thấy muội muội so với trước kia trở nên càng thêm thân thiết. Nghênh Nhi thậm chí là trên thế giới này một cái duy nhất có khả năng đồng dạng là từ Lam Tinh xuyên Việt mà đến người. Hai người bọn họ khả năng tại cả cuộc đời trước nhận biết. Mặc dù giờ này khắc này Trần Trường Thanh không có cách nào đi chứng thực điểm này. Hắn dương lên khóe miệng, đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh Nhi, ngươi sẽ giúp ca ca nhìn một hồi. Ca ca muốn đi chơi tượng sáp. Khục, đi hoàn thiện cái kia con rối chế tác. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái. A, tốt. Ta sẽ cố gắng lên. Trần Trường Thanh đi qua con rối một bên kia, bắt đầu ở khôi lỗi sau lưng khắc họa một cái mới phù chú. Bùa chú này là cự đại hóa phù chú. Lần trước con rối ở đối mặt to lớn dung nham cự nhân lúc, về mặt hình thể thật sự là quá mức bị thua thiệt. Hiện tại, khắc họa cái này cự đại hóa phù chú. Sau đó lại kích hoạt cái kia hỏa vân thạch tiến vào bạo linh trạng thái. Hẳn là nhắc nhở liền có thể cùng dung nham cự nhân lực lượng ngang nhau. Cự đại hóa phù chú cũng không phải là tiên cấp phù chú. Khắc họa lên đến tương đối đơn giản. Trần Trường Thanh hoa hai ngày liền làm xong. Tiếp xuống chính là trên hai chân phù chú. Hắn khống chế lấy con rối đổi một cái tư thế. Con rối nằm xuống. Hai tay bình phương trên mặt đất, sau đó hai chân nâng lên, toàn bộ thân thể hiện ra L hình, hoàn mỹ. Dạng này Trần Trường Thanh liền không cần ngồi xổm đi khắc họa phù chú. Trần Tử Nghênh nhìn về bên này một cái, ca, hình tượng này thật kỳ quái a. Trần Trường Thanh, người tiểu hài tử biết cái gì? Trần Tử Nghênh thè lưỡi, không nói gì. Rốt cục trên chân trái phù văn cũng hoàn thành, vẫn là lôi độn thuật. Lần trước dùng qua bùa chú này về sau, Trần Trường Thanh cảm thấy không tệ, liền giữ lại. Đáng tiếc cái kia 10 vạn bùa chú họa pháp bên trong không có hư không độn pháp phù chú, bằng không thì tại hữu trên đùi là một cái cũng không tệ. Ta có. Trần Trường Thanh nghe được cái này bỗng nhiên truyền tới thanh âm bị giật nảy mình. Có cái gì có, ta nhìn thấy một cái thành trấn. Bọn họ giống như đang đánh nhau. Trần Trường Thanh sững sờ dừng tay lại bên trên làm việc. Đi tới Lăng Ngọc một bên. Thông qua Lăng Ngọc, Trần Trường Thanh chú ý tới ở một cái thôn trấn khói lửa cuồn cuộn. Mấy cái tu giả đang cùng một số người thân chim cánh yêu quái đang chiến đấu. Ma, cái này thôn trấn chỉ sợ là bị ma giới kẽ nứt xâm lấn. Nói đến Trần Trường Thanh cũng có đã nhiều năm chưa bao giờ gặp ma giới kẽ nứt. Bây giờ nhìn cũng có chút hoài niệm đây. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cũng nhận được một cái hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cùng đi trừ ma, thay cái tâm tình a. Nhiệm vụ mục tiêu. Cùng Trần Tử Nghênh cùng một chỗ phong ấn ma giới kẽ nứt, nhiệm vụ ban thưởng. Hắc viêm ma vũ 10 viên. A, nằm nhiệm vụ 5 năm. Hiện tại bỗng nhiên có cái cần đích thân động thủ nhiệm vụ. Còn thật có chút không quen đây. Trần Trường Thanh trong lòng phát ra cảm thán. Nghênh Nhi, cái kia tà ma cũng liền linh hồ cảnh. Ngươi có thể giải quyết sao? Trần Tử Nghênh cười nói. Đương nhiên rồi, nhìn ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nghênh thân ảnh đã từ bát diện linh lung tháp bên trong biến mất. Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Nha đầu này, 5 năm không thấy liền đợt sóng nhiều như vậy. Vạn nhất những cái kia tà ma có mai phục đây. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, khu động bát diện linh lung tháp theo sau. Lúc này, Trần Tử Nghênh đã ngự phong bay ra ngoài. Phương nào tà ma, cái kia trong trấn nhỏ một loại tu giả nhìn thấy một tên nhìn qua chừng 10 tuổi hài đồng bỗng nhiên phi ra, đồng thời giật nảy mình. Có người thậm chí còn hô lớn một tiếng. Cô nương tiểu, cái kia, tâm, lời còn không có nói ra. Trần Tử Ninh bỗng nhiên ném ra một cái đồng tiền. Sau một khắc, bên trên bầu trời xuất hiện đầy trời đồng tiền hư ảnh. Những đồng tiền này rơi tại thiên không bên trong những cái kia điểu nhân trên người. Nguyên một đám nổ tung, vẻn vẹn một kích, cái kia đầy trời điểu nhân liền bị toàn bộ đánh rơi. Trần Trường Thanh thấy thế, cũng thở dài một hơi. Trần Tử Ninh hiện tại chẳng những là cái linh hải cảnh, hơn nữa còn là cả người bên trên giấu ở mười mấy món pháp bảo linh hải cảnh. Tăng thêm những pháp bảo kia mà nói, đoán chừng ngay cả Long Khải cũng khụ khụ, vẫn là không muốn dùng Long Khải đến nêu ví dụ. Tuy ơi bị đánh mặt, tóm lại đồng dạng linh hải cảnh trung hậu kỳ hẳn là đều đánh không lại Trần Tử Ninh. Trước kia Trần Tử Ninh lúc chiến đấu ném phù chú, hiện tại cũng là ném pháp bảo. Giống như kẻ có tiền cũng đã ném tiền để chiến đấu. Từ cấp độ nhìn lại cũng là có khác nhau. Trần Tử Ninh ném tiền giết địch cử động, để trên trấn những tu giả kia đều nhìn trợn tròn mắt. Lấy bọn họ kiến thức, căn bản là không có gặp qua ném tiền trừ ma thủ đoạn. Bất quá vẫn là có một vị tu giả phản ứng lại. Tiên tử, đối phương có linh hải cảnh yêu ma. Linh hải. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua con rối, đáng tiếc còn không có hoàn toàn, bằng không thì có thể ném ra thăm dò sâu cạn. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh cũng ly khai bát diện linh lung tháp. Hắn lợi dụng tiềm ảnh chi thuật giấu ở Trần Tử Ninh phụ cận. Hôm nay hắn nên cũng không có cơ hội xuất thủ, bất quá đề phòng vạn nhất vẫn có cần thiết. Quả nhiên không bao lâu, một cái tướng mạo xinh đẹp, mọc đầy hắc sắc lông vũ điểu nhân bay ra. Nàng vừa bay ra đến, liền phát ra rít lên một tiếng. Trần Trường Thanh nghe được thanh âm này, rõ ràng cảm thấy thanh âm mười phần chói tai, nhưng là hắn lại trở nên hoảng hốt, cảm thấy thanh âm này dị thường dễ nghe, mị hoặc thuật. Còn tốt Trần Trường Thanh sớm đã dùng phù chú che lại tâm thần, cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Trần Tử Ninh cũng có pháp bảo bảo vệ thức hải, tự nhiên cũng là không có việc gì. Có thể trấn bên trên những tu giả kia liền không có nhiều như vậy chuẩn bị. Một tên nam tu bỗng nhiên mất khống chế, dẫn theo trường kiếm trong tay hướng về Trần Tử Ninh chặt tới. Trần Tử Ninh thân thể lóe lên, tránh thoát công kích. Vừa vặn sau nguyên một đám tu giả toàn bộ đều mất đi khống chế đồng dạng. Nếu không liền hướng về Trần Tử Ninh đánh tới, nếu không phải là bay đến điểu nhân trước người, Trần Tử Ninh trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Mặc dù những tu giả kia cũng bất quá là linh tuyền linh hồ trình độ, cũng không đả thương được nàng, nhưng là nàng tựa hồ cũng không muốn làm bị thương những tu giả kia. Cái kia điểu nhân miệng ra nhân ngôn, thế nào, nhiều như vậy phàm tu, người không giết chết bọn họ là không đả thương được ta. Trần Tử Ninh vẻ mặt nghiêm túc, Trần Trường Thanh cười thầm một tiếng, xem ra một lần này vẫn là muốn ca ca xuất thủ a. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như thế, Trần Tử Ninh trong tay liền sử dụng một cái tiểu linh đan. Trong tay nàng chuông lục lạc nhẹ nhàng nhoáng một cái, những cái kia bị điểu ngữ mê hoặc tu giả toàn bộ đều phát ra một tiếng hét thảm. Sau một khắc bọn họ cả đám đều dừng lại động tác trong tay, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Điểu nhân, làm sao có thể? Trần Tử Ninh cười lung lay chuông lục lạc, đây là phá trướng linh, âm thanh chuông có thể phá giải tất cả mị hoặc, huyễn tưởng. Choáng váng hiệu quả. Trần Trường Thanh ngoạc kép, vậy các ngươi chết hết cho ta a. Cái kia điểu nhân một cái cánh nhất phi trùng thiên, đám mây phía trên truyền đến điểu nhân cái kia thanh âm the thế, ta liền không tin ngươi có thể giữ được tất cả mọi người bọn họ. Vừa dứt lời, màu đen lông vũ giống như là hạt mưa đồng dạng bay thấp. Một chiêu này Trần Trường Thanh được chứng kiến tại năm đó hắc nha yêu vương trên thân, lần này thậm chí càng lợi hại hơn mấy phần, mỗi một cọng lông vũ đều giống như lợi nhận đồng dạng sắc bén. lông vũ lại nhiều lại tán loạn, chẳng những bay về phía bốn phía tu giả, còn bay về phía tiểu trấn phía trên, coi như những cái kia phàm nhân giấu tại trong phòng cũng có khả năng bị thương tổn. Một lần này Ninh Nhi ngươi không ngăn được a. Trần Trường Thanh đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Trần Tử Ninh trong tay xuất hiện một mảnh bích lục lá cây. Nàng rót vào linh lực, cái kia một chiếc lá phía trên tản mát ra sinh mệnh khí tức. Lấy lá cây xem như trung tâm, một đạo bích lục bình chướng mở ra, đem bốn phía những tu giả kia còn có sau lưng tiểu trấn toàn bộ bao trùm đi vào. Đương đương đương, cái kia từng viên lông vũ bay đến rơi vào bích lục bình chướng bên trên. Thế mà không cách nào tại bình chướng bên trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái kia linh hải cảnh điểu nhân thấy thế, cũng ý thức được không ổn, quay người liền muốn bay đi. Cái kia tốc độ phi hành nhanh như chớp giật, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Điểu nhân trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy, bằng không bị tiểu nữ hài kia để mắt tới, cũng không biết nàng có pháp bảo gì chờ đợi mình. Nó vừa mới nghĩ như thế, bỗng nhiên bên tai nghe thấy được một thanh âm non nớt. Tà ma trốn chỗ nào? Điểu nhân sững sờ, làm sao có thể, nàng là thế nào đuổi kịp ta? Sau một khắc, nó liền thấy phía trước xuất hiện một cái nữ đồng hư ảnh. Hư ảnh vung kiếm bổ tới, phá giới nguyên duỗi chảm. Điểu nhân thân hình trì trệ, cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi. Ngay sau đó nó đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình từ không trung rơi xuống. Tại tiểu trấn phía trên, Trần Tử Ninh mỉm cười đối bên người một đám tu giả nói ra. Cái kia điểu nhân đã bị trừ bỏ, mọi người không cần phải lo lắng. Những tu giả kia nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, vì ngăn cản linh hải cảnh tà ma xâm lấn, bọn họ khổ chiến mấy ngày mấy đêm, còn mượn nhờ tiểu trấn đại trận phòng ngự. Những cái kia tà ma liên tiếp tiến công mấy ngày, mắt thấy đại trận cũng có chút không chịu nổi. Cái này bỗng nhiên bay ra ngoài tiểu nữ hài thế mà như vậy dễ dàng liền đem đám này tà ma đều tiêu diệt, ngay cả Trần Trường Thanh đều không thể không thừa nhận. Trần Tử Ninh một trận chiến này biểu hiện được 10 phần hoàn mỹ. Hoàn mỹ hiện ra một cái đạo lý, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Muốn nói Trần Tử Ninh thắng ở nơi nào? Chính là ở lúc có tiền a, pháp bảo nhiều a. Tại pháp bảo nhiều đến một mức nhất định, rất nhiều phương thức chiến đấu đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Trần Trường Thanh bóp mặt mình một lần. Không nên không nên, không thể nghĩ như vậy. Quay đầu vẫn là muốn cùng Ninh Nhi cẩn thận nói một chút mới được. Nhưng vào lúc này một tên trấn nhỏ tu giả bay đến Trần Tử Ninh trước người. Thăm dò hỏi, cái kia linh hải cảnh điểu nhân. Trần Tử Ninh nói ra, chết rồi, thi thể ở nơi này bên ngoài 50 dặm trên thảo nguyên. Một đám người nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Trần Tử Ninh bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là cái kia điểu nhân trong nháy mắt liền bay đến xa như vậy, liền xem như dùng linh thị đều không nhìn thấy. Trần Tử Ninh người lại ở chỗ này, căn bản không nhúc nhích. Vậy nàng là làm sao giết cái kia điểu nhân? Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh đã cầm khống lấy một cái nam đồng bộ dáng tiểu kim nhân từ ngoài 50 dặm nhanh chóng độn trở về. Trần Trường Thanh trong bóng tối may mắn, ta cũng là có tham dự qua chiến đấu, sở thi thể không phải cũng là tham dự sao? Nhìn thấy một cái kia nam đồng mang theo linh hải cảnh điểu nhân thi thể trở về. Coi như Trần Trường Thanh không nhìn tới những cái kia tiểu trấn tu giả biểu lộ, đều biết bọn họ lúc này hẳn là hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như Trần Trường Thanh không biết độc tâm thuật, đều biết bọn họ giờ phút này nhất định là đang suy nghĩ. Cái này tiên nữ thế mà khủng bố như vậy, khẳng định chính là như vậy. Rốt cuộc họ không xứng đáng để có một cái tên, còn có thể có phức tạp gì ý nghĩ. Trần Tử Ninh nhìn cái kia nam đồng một cái, liền biết đó là ca ca Tiểu Kim Nhân. Nàng cũng không giải thích, mà là quay người đối một đám tu giả nói ra: "Các vị, cái này điểu nhân xuất hiện ma giới khe hở ở vào nơi nào? Ta đi trước đem ma giới khe hở cho sửa chữa phục hồi." Cầm đầu tên kia tiểu trấn tu giả tiến lên ôm quyền, một mực cung kính nói ra: "Không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng không hiểu biết." Trần Tử nghênh trừng lên mí mắt, tên kia tu giả bị giật nảy mình, vội vàng cúi đầu nói ra: "Trấn chúng ta bên trên mạnh nhất tu giả cũng chỉ có linh hồ cảnh thực lực, thật sự là không cách nào đi tìm được ma giới kẽ nứt. Tiền bối xin chơi chê bai." Trần Tử nghênh khoát tay áo: mà thôi, ta tự mình đi tìm a." Nói xong, nàng thân thể lóe lên liền trở về bát diện linh lung tháp bên trong. Trần Trường Thanh cũng cùng theo một lúc trở về. Tiểu Kim Nhân thì là từ điểu nhân trên người moi ra yêu đan mới bị Trần Trường Thanh thu về. Trở lại bát diện linh lung tháp về sau, Trần Tử Ngênh cũng là một trận phiền muộn: "Ca, ngươi có biện pháp nào có thể tìm được ma giới kẽ nứt?" Trần Trường Thanh: "Mới vừa rồi cái kia điểu nhân chạy trốn phương hướng hẳn là ma giới kẽ nứt vị trí. Chúng ta bay đi thời điểm hơi tìm kiếm một lần liền có thể." Trần Tử Ngênh gật đầu một cái, một bên khống chế bát diện linh lung tháp bay đi mới vừa rồi điểu nhân chạy trốn phương hướng, một bên hướng Trần Trường Thanh tranh công: "Ca, ta vừa rồi lợi hại hay không?" Trần Trường Thanh gật đầu: "Lợi hại, pháp bảo rất lợi hại, pháp bảo quá mạnh, chẳng khác gì là mang theo to lớn cực phẩm trang bị khắc kim người chơi đi ngược dân nghèo người chơi, căn bản không cần có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Gây, ca ca ngươi khen ta một cái được hay không? Pháp bảo lợi hại, chẳng lẽ ta liền không lợi hại sao?" Trần Trường Thanh trừng mắt lên lông mày: "Nếu không chờ phong ấn ma giới kẽ nứt về sau, chúng ta đánh một trâu." Trần Tử Ngênh: "Đánh thì đánh, ta hiện tại khẳng định có thể thắng ngươi." Trần Trường Thanh nhún vai cười nói: "Ta thay đổi chủ ý, ngươi cùng nó đánh đi." Nói ra, hắn liền chỉ bên người con rối: "Chờ ta hoàn thiện cái này con rối, ngươi cùng nó xây dựng thử xem, nhìn xem ngươi có thể thắng hay không nó." Trần Tử Ngênh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía con rối: "Cùng nó?" Trần Trường Thanh gật đầu: "Dùng phép khích tướng, không dám sao?" Trần Tử Ngênh hừ một tiếng: "Hừ, có cái gì không dám? Tới thì tới, không phải chính là một cái con rối mà thôi nha." Nàng không biết, cái này con rối so Trần Trường Thanh mạnh. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"